Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, thế giới lớn nhất thịt nam nhân. Nhìn ra độ cao 800m, cho dù là cùng chiến hạm khổng lồ San Juan Ác Lăng so sánh, cũng cao lớn đến có chút quá phận. Riêng là tại Đông Hải, mọi người nhìn lại, loại này hình thể quái vật căn bản chính là không có khả năng chiến thắng tồn tại. Vạn năng chủ a, mời nói cho ta biết, hôm nay hết thảy đều là ngài mở một cái thiện ý trò đùa. Longinus đại nhân là tại cùng thần chiến đấu sao? Hắn hình thể lại biến lớn, là không phải nói rõ hắn thực lực cũng sẽ tương ứng tăng cường mấy lần. Chiến lực cùng hình thể dĩ nhiên không phải hoàn toàn đối ứng. Nếu không, lúc đầu hình thái dưới đều có đỉnh cấp chiến lực bên trong đệm thực lực Bullet. Đang thay đổi thân thể về sau, không phải đợi tại 10 cái tứ hoàng đại tướng. Theo Longinus, Bullet thể lực cùng bá khí tiêu hao tốc độ có lẽ là theo tỷ lệ tăng tốc gấp mấy chục lần. Thật là thực chiến lực. Nhiều lắm thì tăng thêm đến 1.2, 1.3 bộ dáng, nhìn qua là có chút ăn thiệt thòi. Có thể tình huống thực tế lại là đỉnh cấp chiến lược mỗi cái phương diện đều gần như đạt với bản thân cực hạn. Muốn tăng lên một chút xíu đều muôn vàn khó khăn. Giống Bullet loại này nhảy vọt thức đề bạt đã là 10 phần hoang tưởng. Giờ phút này, hợp thể cự thú còn đang lớn tiếng cười nói, đại hải cũng là chiến trường, như người loại này người yếu tâm tính, vĩnh viễn không có thể trở thành mạnh nhất. Hắn xác thực là có lý do hưng phấn, nằm trong loại trạng thái này, hắn thậm chí một người liền có thể đuổi cho băng hải tặc tóc đỏ chạy tán loạn khắp nơi. Đương nhiên, chỉ có thể duy trì nửa giờ hắn, tại qua đem nghiện về sau. Ta phần lớn thời gian đều là dùng để chạy trốn. Lần trước hải chiến, hắn chính là như vậy trốn tới. Thấy không rõ chính mình lực lượng cùng cực hạn người mới là người yếu. Longinus bình tĩnh tự thuật, cũng không có bởi vì trước mắt biến hóa mà xuất hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vậy ngươi biết ta cực hạn ở nơi nào sao? Bullet giống giận, bởi vì nhiều lần hợp thể đã nhìn không ra cụ thể hình dáng, chỉ có thể đại khái đánh giá là cánh tay đồ vật hướng mặt biển chùy xuống tới. Người cực hạn chính là chỗ này. Longinus như mũi tên đồng dạng phi nhanh mà lên, khua tay nắm tay phải nghênh đón. Oanh, không gian như quấy nhiễu mặt biển đồng dạng tạo nên ripple, sau đó hủy diệt tính sóng xung kích hướng về bốn phía phúc bắn đi. Rằng co một lát, Longinus thân thể như là cỗ sao trổi rơi vào trong biển. Ha ha ha ha, lần này, rốt cục ta thắng, sẽ không sai, có được phần này lực lượng ta, mới là thế giới mạnh nhất nam nhân. Hợp thể cự thú điên cuồng cười lớn, sau đó, từ thân thể dọc theo người ra ngoài vô số cánh tay đều mãnh liệt hướng mặt biển đập qua. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần đập cũng sẽ ở mặt biển kích thích cao mấy chục mét thủy triều. Mảnh này gần biển khu vực cơ hồ bị đập đến mặt biển độ cao đều đang không ngừng hạ xuống. Mọi người ở đây thấy lo lắng không thôi thời điểm, trong biển đột nhiên xông ra một bóng người, trực tiếp đụng vào như phát cuồng cự thú. Cự thú lay động hạ thân thể, sau đó liền vững vàng xuống tới. Ha ha ha ha, vẫn chưa rõ sao? Cự thú lại một cái tát đem Longinus đập bay ra ngoài. Cười to nói, hiện tại ta, lực lượng tại ngươi phía trên a. Bay rớt ra ngoài, Longinus treo dừng lại, một mặt bình tĩnh hỏi nói, cho nên, ngươi cùng ta hỏi cho nên. Cự thú tựa hồ là bị Longinus bình thản thái độ chọc giận. Vô số bàn tay đồng loạt hướng Longinus đập tới. Đương nhiên là bởi vì ta đã là thế giới mạnh nhất. Longinus lần nữa bị đập bay ra ngoài, có thể vẫn là một bộ không mặn không nhạt thái độ. dạng này tự mình lừa gạt, có ý tứ sao? Nếu như ngươi thật sự là thế giới mạnh nhất, cũng sẽ không bị tóc đỏ đuổi đến khắp thế giới chạy khắp nơi. Đáng chết, ngươi có cái gì tốt phách lối? Đừng quên, hiện tại thế nhưng là lão tử chiếm thượng phong. Có làm được cái gì sao? Ngươi lại đánh không chết ta. Longinus 10 phần bình tĩnh. Hiện tại hắn, nếu quả thật phải giống như dâu trắng cùng Kaido như thế đến cái thế giới cấp xưng hào lời nói, lớn nhất khả năng cũng là thế giới lớn nhất thịt nam nhân. Nghe thấy Longinus lời nói, Bullet hung mãnh công kích đột nhiên trì trệ. Đúng a, hắn tuy nhiên về mặt sức mạnh hoàn toàn ngăn chặn đối phương, nhưng vẫn là phá không phòng. Nam nhân này, đơn giản thịt làm cho người khác giận sôi. Liền xem như dựa vào sóng xung kích chấn động nội tạng, có thể suy yếu quá nhiều công kích sau tạo thành thương thế. Đối phương một cái hô hấp liền khôi phục được không sai biệt lắm. Chớ nhìn hắn hiện tại chiếm thượng phong, một khi bá khí cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn, bị thua chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nửa ngày về sau, như sấm sét thanh âm từ hợp thể cự thú thể nội truyền ra. Giao ra Bắc Ghi, ta hiện tại liền đi. Bởi vì là năng lực giả duyên cớ, Bắc Ghi thuyền trưởng chính như chó chết ghé vào phù mộc bên trên. Nghe được Bullet thanh âm, thân thể nhịn không được cũng là run một cái, lòng chua xót nước mắt chảy xuống. Hỗn đản này vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta không thả? Longinus thì là lắc đầu. Xem ra, ngươi vẫn là không có nhận rõ chính mình. Thật sao? Vậy nếu như ta nói, ngươi không giao người ta liền giết sạch bọn họ đâu? Ngươi có thể giữ vững một người, nhưng Zetsu đối không thể có thể bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Longinus trầm mặc xuống, tự nhận là nắm chặt Longinus mạnh mạch. Bullet lớn tiếng cười nói: các ngươi loại người này thật sự là buồn cười, vậy mà lại bởi vì một số người yếu mà dao động chính mình ý chí, cùng phế vật ở giữa ràng buộc, chỉ sẽ trở thành thông hướng tối cường đạo lộ bên trên chướng ngại vật. Theo lý mà nói, loại thời điểm này, chủy độn có lẽ có thể phát huy ra không giống bình thường lực lượng. Nhưng đối với Longinus mà nói, thái phiền phức, khí tức cường đại đột nhiên dâng lên, trên đỉnh đầu bốc hơi lấy bạch vụ, trên thân mỗi một cái nhỏ bé lỗ chân lông đều bị quan bế. Tựa hồ là đem thể nội lực lượng bắt đầu phong tỏa, da thịt như bàn ủi đỏ thẫm, nóng hổi huyết dịch tại dưới làn da phát ra, cuồn cuộn, chảy tiếng vang âm. Vốn còn muốn giữ lại điểm lực lượng qua ứng đối tóc đỏ uy hiếp, có thể đã ngươi đều nói đến phân thượng này, ta cũng chỉ đành đưa ngươi ngay tại chỗ bát. Xây mây Kikan nổ tung hình thái. Cái này như đúc thức vấn đề lớn nhất chính là bảo tẩu năng lượng đối ở thể nội bộ phận tổn hại. Nhưng làm Longinus thân thể cải tạo bắt đầu liên quan đến nội tạng về sau, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể không kiêng nể gì cả sử dụng năng lực này. Duy nhất cần muốn cân nhắc là vũ trang sắc bá khí kịch liệt hao tổn. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà cũng có thể biến thân. Cảm giác được Longinus trên thân càng phát ra khí tức cường đại về sau, giấu ở cự thú thể nội Bullet kém chút đem con mắt đều cho trừng ra ngoài. Dưới trạng thái bình thường liền có thể cùng hắn địch nổi nhân vật, nếu như cũng có thể biến thân, đơn giản khó có thể tưởng tượng đối phương hội cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Mà điểm này, Bullet sau một khắc liền biết, chỉ gặp Longinus trong nháy mắt liền từ vị trí chỗ ở biến mất, chợt xuất hiện tại cự thú ở ngực bộ vị, hai nắm đấm vô cùng cuồng bạo đánh rơi xuống qua, một cái hô hấp thời gian, liền đánh ra mấy trăm quyền bạo, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Hợp thể cự thú thân thể kịch liệt lay động liên tục lui về sau qua. Sau cùng, trực tiếp đảo hướng đại hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,